Kiều Thê Như Vân, chương 759 đến 1, xây dựng 1, góc truyện audio.com. Từ trong nội cung trở lại vương phủ, Thẩm Ngạo xuống ngựa, liền chứng kiến bên ngoài vương phủ này có rất nhiều người vây quanh, đều là muốn gặp Bình Tây Vương. Hôm nay Thẩm Ngạo chính là mặc thường phục, cho nên chưa hẳn có mấy người nhận biết, hắn thong dong mà đi sát vào, chứng kiến Lưu Thắng bị 20 mấy người vây quanh. Người này nói, vô luận như thế nào, cũng xin vương gia gặp mặt chúng ta một lần. Người khác nói, cầu lão gia khai ân, Thẩm Ngạo không khỏi vui vẻ, Lưu Thắng lúc nào cũng thành lão gia rồi. Chỉ là, nghe những người này, vừa sợ lại xin tha, liền đẩy mọi người dịch sang, lách vào trong, Lưu Thắng thấy Thẩm Ngạo, lập tức mừng rỡ, nói. Điện hạ tới rất vừa vặn, những người này nhất định phải yết kiến ngài, ta nói điện hạ không ở đây, bọn hắn không tin, nhất định phải đi vào. Hai chữ điện hạ từ trong miệng Lưu Thắng bật thốt ra, ánh mắt của hơn 20 người khuôn đúc thương nhân kia đều rơi vào trên người Thẩm Ngạo, lập tức lại bắt đầu vây xung quanh Thẩm Ngạo, cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất nói. Điện hạ, xin ngài cho ta mạng sống. Thẩm Ngạo gần đây giết người như ngóe, có người cầu hắn mạng sống, thật là sự tình hiếm có. Lúc này, sắc trời đã đến giữa trưa, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời bắn ra bốn phía, nhưng thời tiết còn mang theo vài phần hàn ý, Thẩm Ngạo ăn mặc áo xuân, lúc cưỡi ngựa đã có chút không chịu đựng nổi. Hắn không khỏi lên tiếng nói chuyện tại bên ngoài làm sao được, tiến vào phủ rồi nói sau. Dứt lời, liền dẫn đầu đi vào tới trước hậu trạch liền mặc thêm một kiện áo đạo cổ tròn, vân vân buộc cúc áo lên cho hắn, nói. Vừa mới trở về, không yên ổn ở trong hậu viện uống trà, lại xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Ngạo nói, có khách nhân đến, bái kiến khách trước rồi nói sau. Mặc xong quần áo, Thẩm Ngạo chuẩn bị đi ra ngoài, vân vân lại kéo hắn, oán trách nói. Phong trần mệt mỏi, gặp người như thế nào? Ta gọi người mang nước rửa mặt đến. Dứt lời, liền đi gọi tiểu tỷ bưng nước ấm đến, Thẩm Ngạo rửa mặt lau sạch sẽ, lộ ra dáng tươi cười về hướng vân vân, nói. Hiện tại có thể gặp người chưa? Vân vân nói, đi sớm về sớm nhé. Thẩm Ngạo trở lại tiền điện, hơn 20 thương nhân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chuyên đợi Thẩm Ngạo tiến đến, đám nô bộc bọn họ đã đưa chén trà nhỏ lên, nhưng những người này vẫn không nhúc nhích, vừa thấy Thẩm Ngạo đến, ào ào đứng lên, lại nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo khoát tay áo, không đếm xỉa tới, nói. Ngồi xuống mà nói, các ngươi là ai? Tại sao phải gặp bổn vương? Một người lão già tóc trắng bạc phơ trong đó khẽ run run mà đứng, không chịu ngồi xuống đi, chắp tay nói. Lão Hù là người Hoài Châu, làm chút ít sinh ý. Thẩm Ngạo lập tức hiểu thân phận cùng ý đồ đến của đối phương, lúc này đây, sự tình Trịnh gia liên lụy rất rộng, thương nhân Hoài Châu, dù là một người cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, Trịnh gia bị xét nhà diệt tộc, bọn hắn cũng đừng nghĩ mình sẽ có cái gì tốt. Hôm nay, sự việc đã bại lộ, chỉ chờ triều đình xét xử theo như ý tư Thẩm Ngạo, đương nhiên là một mẻ hốt gọn, không thể tưởng được những người Hoài Châu này cũng biết lợi hại, hiện tại gặp phải quan tài, chỉ sợ đã cuống quýt hối hận rồi, liền ào ào đến công đường xin tha. Thẩm Ngạo nghiêm sắc mặt nói, thì ra là các ngươi, lão giả xấu hổ, nói, chúng ta mang đến một ít lễ vật cho điện hạ kính xin. Góc truyện audio.com, điện hạ xin vui lòng nhận cho, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Lễ vật thì thôi, các ngươi biết rõ các ngươi phạm tội gì không? Một thương nhân khác nói, đúng là vì biết rõ nghiệp chướng nặng nề, mới khẩn cầu điện hạ giơ cao đánh khẽ, điện hạ yên tâm, chúng ta đã gom góp một ít. Thẩm Ngạo lại là cười lạnh nói, cái này thì không cần, mời các ngươi trở về đi, bổn vương không có hào hứng muốn lễ vật của các ngươi, làm như thế nào sẽ đến thế nào đó. Dứt lời, ngáp một cái, đứng lên nói. Tiễn khách, những thương nhân này sợ tới mức run rẩy, Lưu Thắng liền mang người đến đuổi đám thương nhân này đi. Đuổi toàn bộ người đi rồi, Lưu Thắng mới trở về phục mệnh, Thẩm Ngạo nói với Lưu Thắng. Sau này, nếu loại con ruồi này đến, trực tiếp đuổi đi là được, nếu dám ở cửa phủ bên này khóc lóc làm loạn, lập tức để cho hộ vệ đàn áp. Lưu Thắng đáp ứng, nói. Điện hạ thôn trang ngươi muốn, đã chuẩn bị đầy đủ rồi, ngay tại ngoại ô cách đây 15 dặm, chỗ đó có một tiểu trấn, gọi Quách Gia Trang, Quách Gia cũng là thế gia vọng tộc, chỉ là, về sau không biết như thế nào mà phạm vào tội, bị bắt giữ xử lý rồi. Cái tòa nhà này chào hàng đi ra chiếm diện tích không nhỏ, khoảng chừng nhiều hơn mấy trăm mẫu, phòng ốc hơn 70 tòa nhà tiểu nhân đã san bằng hoa viên, sửa làm sàn vật cửa mặt cũng đổi một chút, trừ những việc đó ra tường vây đã xây cao thêm nửa trượng, nhân thủ điện hạ chiêu mộ, hôm nay cũng đã an trí đi vào, hiện tại có thể bắt đầu tiến hành thao luyện. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, hiện tại chiêu mộ được bao nhiêu người rồi? Lưu Thắng nói, sự tình chiêu mộ là do Trần Tế Trần tiên sinh phụ trách, chỉ là thời điểm trong đêm ngày hôm qua tiểu nhân đến chỗ nhà bếp kiếm rượu và thức ăn, gặp hắn, nghe hắn nói hôm nay đã có hơn 1.000 người, ngoại trừ 50 giáo úy từ học đường dạy võ phân phối đến làm nòng cốt, còn lại đều là lưu dân từ chắc chắn bên kia tới, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đều nhận biết mấy chữ, cũng chịu hiệu lực vì điện hạ. Thẩm Ngạo chắp tay sau lưng, nghĩ nghĩ, nói. Hơn 1.000 người tạm thời cũng đã là đủ rồi, chỉ là chiêu mộ không cần phải dừng, bổn vương nuôi dưỡng được bọn hắn, chỉ là nên sàng lọc vẫn phải sàng lọc, nhiệm vụ hàng đầu đúng là biết chữ, tiếp theo là thân thể cường tráng, thả ít còn hơn ẩu. Lưu Thắng nói, Trần tiên sinh xưa nay làm việc cẩn thận tỉ mỉ, cái này cũng không phải khó, chỉ là nhiều người há miệng như vậy, mỗi tháng còn phải cho vay tháng năm quan, hơn nữa còn bao ăn ngủ, chỉ sợ một tháng còn phải lãng phí ngoài 1.000 quan, những thứ này đều là chi từ trong phủ ra sao. Năm quan tiền tiêu vặt hàng tháng, tại thành Biện Kinh đã xem như lương cao rồi, người bình thường, một tháng có thể lợi nhuận 1-2 quan đã là không tệ, chính là tiểu lại kinh triệu phủ, trong một tháng, các loại thu vào cũng không quá đáng 3 quan mà thôi. Huống hồ người chiêu mộ cũng đều là lưu dân, đối với bọn họ mà nói, lực hấp dẫn xác thực quá lớn, chỉ là trong mắt Lưu Thắng, nuôi nhiều người như vậy, một năm tiêu dùng 10 vạn quan, chính là núi vàng núi bạc chỉ sợ cũng không đủ. Nhưng Thẩm Ngạo lại không nghĩ như vậy, không chỉ nói mấy đồng tiền cắp này, chính là chờ mình gấp 10 lần, hắn cũng ăn được, huống chi tương lai, những người này đều nhét vào phía trong các thương đội, cửa hàng, đội tàu, những sinh ý này, đều là hoạt động lợi. Góc chuyện audio.com, nhuận chút tiền công ấy, kỳ thật đều là tiểu tiết. Thẩm Ngạo thản nhiên cười nói, tạm thời lấy từ trong vương phủ ra trước, không phải sợ dùng tiền, hiện tại là lúc thao luyện, cung cấp nuôi dưỡng cho bổn vương, cơm canh bình thường không cầu tinh mỹ, nhưng gà vịt thịt cá không thể thiếu, liền đưa thức ăn từ trong vương phủ đến, bình thường người trong vương phủ ăn cái gì, bọn hắn liền ăn cái đó. Thẩm Ngạo đối xử với hạ nhân coi như không tệ, có lẽ là nguyên nhân do hắn từng làm hạ nhân tại phủ Kỳ Quốc Công, cũng biết rõ thống khổ khi một tháng không dính thức ăn mặn. Cho nên, tiền tiêu vặt hàng tháng cùng tiền thưởng bình thường, tuy chưa hẳn nhiều hơn so với vương phủ khác nhưng thức ăn lại vô cùng tốt, đại khái có thể làm được việc bỗng nhiên hàng tháng đều có thịt ăn, ở thời đại này, đã xem như cực kỳ khó được rồi, chính là tiểu địa chủ tại địa phương nghèo khổ một ít cũng chưa chắc có thể có thức ăn này. Lưu Thắng là đại quản gia trong ngoài vương phủ, nghe được Thẩm Ngạo hào phóng như vậy, lòng đang nhỏ máu, không khỏi suy nghĩ, Bình Tây Vương quả nhiên là tên phá sản, tiền như vậy chi ra ngoài, ngay con mắt cũng không nháy một lần, đành phải nói. Biết rồi, cách chương.